Sáng sớm, lúc ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh tôi đã nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ trên bàn. Trần Niên nhìn tôi bảo, Mộng Mộng, đi thăm mẹ con với bố đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dừng chân, đưa tay dịu mắt hồi lâu. Vâng, cách chương.